Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim treo lơ lửng của Vương Mai cuối cùng cũng được thả lỏng, lại nghe Tô Nhiên hỏi, trong gia tộc mọi người có ai là trưởng bối lớn tuổi không? Tước Quảng Nguyên hỏi, người trong thôn có tính không? Tô Nhiên lắc đầu, không tính, phải là huyết thân, người có M, Á, U mù mới được. Tô Nhiên nói vậy khiến mọi người không hiểu, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ. Tước Đại Hà suy nghĩ rất lâu, bản thân đã 70, hai anh trai cũng đều hơn 70, vậy là đã thuộc hàng cao tuổi rồi. À đúng rồi, ông còn có một người bác họ, đã 90 tuổi. Tước Đại Hà nói, ông có một đường thúc là người lớn tuổi nhất, 90 rồi. Trà đá dịch quán Tô Nhiên lắc đầu, không phải ông ấy, người con nói chắc chắn đã hơn 100 tuổi. Tước Đại Hà vắt óc suy nghĩ cũng không nhớ ra trong tộc có người nào lớn tuổi đến thế. Tô Nhiên lại rất chắc chắn, bảo họ cố nhớ kỹ thêm lần nữa. Cả nhà lần lượt đếm theo vai vế, vẫn không nghĩ ra ai như thế. Bất đắc dĩ, Tước Đại Hà gọi điện cho anh cả, nói sơ qua tình hình. Anh cả Tước cũng suy nghĩ một hồi lâu, bỗng nhớ ra một người. Tam đệ, nhà mình có một người cô, hình như cũng lớn tuổi rồi, phải hơn 100 rồi đó. Cô, Tước Đại Hà mơ hồ, anh cả Tước nói, chính là mẹ của Đại Phong đó, đệ nghĩ kỹ lại xem. Tước Đại Hà nhớ ra, đúng là có một người như vậy, chỉ là vì có mâu thuẫn nên đã nhiều năm không liên lạc. Nghĩ kỹ lại, đó đúng là cô ruột, tất nhiên là huyết thân rồi. Nói đến chuyện này thì đã là chuyện từ 40, 50 năm trước. Anh họ Đại Phong cũng là người khổ mệnh, có một đứa con trai, coi như báu vật. Nhưng mới 7 tuổi đã gặp tai nạn qua đời. Hai vợ chồng đau lòng tột độ, sống trong mờ mịt. Sau này, không biết chuyện gì xảy ra, một ngày nọ, Đại Phong đột nhiên nói với người trong tộc là muốn đoạn tuyệt quan hệ với mẹ ruột, còn căn dặn mọi người trong tộc tránh xa bà ấy. Ai cũng nghĩ là hai mẹ con giận dỗi, liền khuyên giải. Kết quả là hôm sau, ngay trước mặt nhiều người trong tộc, Đại Phong để lại một khoản tiền dưỡng già cho mẹ. Rồi dắt vợ rời đi dứt khoát, từ đó không liên lạc nữa. Vài năm sau, mẹ ông ta cũng chuyển đi nơi khác sống, không ai gặp lại. Tước Đại Hà nói, bà ấy chẳng phải đã C, H, E, T rồi sao? Chưa C, H, E, T đâu, mấy hôm trước còn có người thấy bà ấy quay về làng. Ngắt điện thoại, Tước Đại Hà nhìn Tô Nhiên, đang mở loa ngoài nên cô nghe rõ hết. Tô Nhiên gật đầu, có lẽ chính là bà ấy rồi. Tìm được bà ấy không? Tước Đại Hà cau mày. Ông không biết bà ấy ở đâu, nhưng ông từng gặp con trai út của Đại Phong. Có lẽ có thể liên lạc với cậu ta. Được, vậy liên lạc đi. Tô Nhiên đồng ý, muốn dùng tà thuật để mượn thọ thì cần hai điều kiện. Thứ nhất, phải có bát tự của người bị mượn thọ. Cách này tuy thành công nhưng không thể chuyển toàn bộ số thọ còn lại mà chỉ kéo dài thêm vài năm. Thứ hai, ngoài bát tự, nếu có thêm vật của người bị mượn như tóc, móng tay, đồ lót, thì thời gian mượn được sẽ dài hơn, có thể đến hơn chục năm. Tổng kết lại, ngoài những điều kiện vừa nói, còn một yếu tố nữa là huyết thống càng gần thì hiệu quả càng cao. Tước Quảng Nguyên, vậy mai chúng tôi về quê xem sao, nếu có người thấy bà ấy quay lại làng, biết đâu bà ấy đang ở nhà cũ. Tước Đại Hà mất khá nhiều công sức mới liên hệ được với con trai út của Đại Phong. Dù sao đó cũng là nhà người ta. Tự tiện đến thì không hay, vẫn nên gọi cậu ấy cùng đi về quê xem sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Đinh Việt An bị dọa không nhẹ, không muốn quay lại ký túc xá, tạm thời ở lại bệnh viện, một là chăm sóc Tước Nam, hai là có người bên cạnh cũng yên tâm hơn. Tước Quảng Nguyên muốn đưa Tô Nhiên về, nhưng cô từ chối. Cô muốn đi bộ về để vận động một chút, khi đi tới cổng bệnh viện thì gặp một người đàn ông ăn mặc bảnh bao. Người đàn ông vừa thấy cô lập tức cau mày, cô còn bám theo đến đây, tôi đã nói rất rõ rồi, chúng ta đã kết thúc, đừng quấn lấy tôi nữa. Tô Nhiên, tên này đầu óc có vấn đề à, ở đâu chui ra vậy, đồ lục đục. Tô Nhiên lườm hắn một cái, quay đầu bước đi, cô nói gì, gã đàn ông túm chặt cổ tay cô khiến Tô Nhiên đau nhăn mặt. Tô Mặc Mặc, cô dám mắng tôi, gọi được tên nguyên chủ, chắc là người quen, khi gã túm lấy mình. Tô Nhiên liền dò ký ức của hắn. Tô Nhiên từng thử tra ký ức của nguyên chủ nhưng chỉ thấy một màn sương mù, chẳng tra ra gì. nên chỉ có thể lần theo những người quen với nguyên chủ để tìm manh mối. Lần dò này khiến mặt Tô Nhiên nhăn lại như ăn phải thứ gì kinh khủng lắm. Ồ, hóa ra là một tên cha nam, gã tên Hứa Nhất Minh, lớn hơn nguyên chủ 3 tuổi, là hàng xóm thuở nhỏ, có thể coi là thanh mai trúc mã. Khi học đại học, bố mẹ Tô Mặc Mặc gặp tai nạn qua đời, Hứa Nhất Minh luôn ở bên chăm sóc, hai người từ đó đến với nhau. Sau khi tốt nghiệp, Hứa Nhất Minh luôn muốn khởi nghiệp, thất bại không biết bao nhiêu lần, đến cả khoản tiền bồi thường của cha mẹ Tô Mặc Mặc cũng bị hắn tiêu sạch. Sau đó, chính Tô Mặc Mặc đi làm nuôi hắn. Một tháng trước, Hứa Nhất Minh bất ngờ bị phát hiện là con trai thất lạc nhiều năm của một gia tộc giàu có, lập tức từ phận thường dân hóa thân thành cậu ấm nhà giàu. Có tiền rồi, hắn lập tức trở mặt, vứt bỏ cả Tô Mặc Mặc lẫn cha mẹ nuôi đã nuôi hắn hơn 20 năm, rồi quay sang hẹn hò với một tiểu thư nhà giàu. Cha mẹ nuôi vì quá đau lòng đã bán nhà dọn về quê sống. Tô Mặc Mặc không chịu nổi cú sốc, nhiều lần đi tìm Hứa Nhất Minh. Tiểu thư nhà giàu sinh lòng ghen ghét, thuê người bắt cóc Tô Mặc Mặc, định bán cô vào vùng núi hẻo lánh. May mà Tô Mặc Mặc lanh trí, giả vờ ngoan ngoãn để lừa bọn bắt cóc, rồi nhân lúc sơ hở trốn thoát. Kết quả trốn nhầm đường, rơi vào cống ngầm, bị nhốt đến chết. Chuyện này mà nói Hứa Nhất Minh không biết gì thì quỷ cũng không tin. Tô Nhiên lạnh lùng nhìn tên đàn ông trước mặt, đã mượn thân xác người ta thì cũng nên giúp cô ấy làm chút việc. Thấy Tô Nhiên cau mày, mặt hắn dịu lại, buông tay ra. Tôi biết là tôi có lỗi với em, vẫn là câu đó, tôi cho em 1 triệu, từ nay hai ta không nợ gì nhau nữa. Bao giờ em nghĩ thông rồi thì đến tìm tôi đưa tiền. Tô Nhiên đang định ra tay thì khựng lại, 1 triệu, không lấy thì phí, được, đưa tiền ngay đi. Hả? Hứa Nhất Minh sững sờ, không tin nổi vào tai mình. Trước kia đưa tiền thì cô sống c, h, ế, t không nhận, giờ sao lại như thế? Chẳng lẽ là, lùi 1 bước tiến 3 bước, Tô Mặc Mặc, đừng tưởng giờ trò thì tôi sẽ quay lại với cô. Không bao giờ, chúng ta không còn cùng một thế giới nữa. Vợ nhà họ Hứa chỉ có thể là thiên kim nhà giàu. Cô không đủ tư cách bước vào cửa Hứa ra. Hứa Nhất Minh nhìn Tô Nhiên với ánh mắt chán ghét. Hắn vừa mới xác lập quan hệ với thiên kim nhà họ Lương. Hai nhà liên hôn sẽ giúp ích lớn cho việc kinh doanh. Cha hắn đã dặn kỹ, tuyệt đối không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên hắn buộc phải dứt khoát với Tô Mặc Mặc. Cách chương.